Các ngươi lập tức lui ra ngoài, ta chỉ có thể làm được bấy nhiêu, ai muốn lưu lại chịu chết, ta tuyệt sẽ không chiếu cố kẻ đó. Hỏa sư đà không nói nửa lời quay đầu bước đi, cỗ khí thế nọ quả thật không phải sinh vật có khả năng có được. Hỏa sư đà hiểu rõ Vũ La không nói sai, ở lại chỉ có đường chết. Cách chương.